Chương 34, người tới người nào? Khai hỏa nguyên đán đệ nhất phát làm theo pháo. Cổ nộ hạ trung tâm vị trí quảng trường khổng lồ lúc này tiếng người huyên náo. Thật sớm phát tin tức khiến người cả thôn tập hợp tam đại hổ cả xạ dù tổ bị hỉ dù rẹn đứng ở trên đài cao khoác hổ cả áo choàng cầm điếu thuốc cái, trên nét mặt mang theo chút tiêu điều. Từ nhị đại mục trong tay nhận lấy hổ cả trách nhiệm nặng nề, xạ dù tổ bị thám thía cảm nhận được kia cái thúng trên trầm trọng. Hổ cả cũng không có tốt như vậy làm, nhất là cô nổ hạ như vậy để nhất nhẫn thôn. Vô luận là hy vọng hay là thực lực xạ dù tô bị hỉ dù rèn cũng không sánh nổi sẻn dù tô bị giả mạ, cho nên hắn tiền nhiệm chuyện thứ nhất chính là thu thập lòng người, hắn nghĩ thừa dịp cái này cơ hội đem một số chuyện nói ra. Sớm nhất đến là ý nổ xịp chỗ tam tộc, tối hôm qua cùng bọn họ tam tộc tộc trưởng nói chuyện trắng đêm, xạ dù tô bị cuối cùng từ bọn họ miệng đả cờ đửa cờ đến muốn kết quả, thân là hồ ca, xạ dù tô bị hỉ dù rèn không có cường đại bối cảnh. Xạ dù tổ bị nhất tộc tại cổ nổ hạ cũng không có cao như vậy địa vị. Cho nên hắn đưa ánh mắt thả vào chính đang phát triển tiểu tộc trên người, cũng không gửi hy vọng vào sen dù, ủ chỉ hạ thậm chí còn hỉ ủ gà tam tộc. Vẫn còn đang suy tư một hồi như thế nào cho thôn dân tẩy não, từ cổ nổ hạ đường phố sâu bên trong bỗng nhiên hiện ra một đám người ngựa, chỉnh tề như một bước chân cùng với thống nhất kiểu tóc hầu hạ khiến người trở nên động dung. Rồi một cái khí vũ hiên ngang ủ chỉ hạ chỗ cao xạ dù tổ bị hỉ dù rèn híp híp mắt, tiêu căng như vậy ủ chỉ hạ từ nhị đại mục tiền nhiệm sau đó hắn vẫn lần thứ nhất thấy. Lúc trước nhị đại mục còn sống thời điểm ủ chỉ hạ quy quy củ củ nút ở tộc địa rất ít gây chuyện, bởi vì bọn họ biết nhị gia lợi hại, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nhị gia cho gắng gượng đùa chơi chết. Nhưng là bây giờ đây là tại cho mình hạ mã huy sao? Hử, lao sư nói quả nhiên không sai. Uchiha chính là gian ác căn nguyên đứng sau lưng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đắn xỉ mù dạ hư lạnh một tiếng, hoàn mỹ thừa kế nhị đại mục cửu thị Uchiha đặc tính, đàn dồ tự nhiên nhìn Uchiha nhóm vinh vang đắc ý dáng vẻ khó chịu. Mà đang ở Uchiha cường thế trang bức thời điểm lúc này, không trung phiêu động qua một tổ thần bí mật mã, bá nước sơn bá A cứu eo A cứu cút ngay lần xa điểm. Thảo bùn mạ xạ điêu ủ chỉ hạ cút nhanh lên không thấy ngăn cản đến tộc trưởng đại nhân chúng ta tiến tới sao? Đúng vào lúc này, ủ chỉ hạ nhóm sau lưng bỗng nhiên hiện ra liên tục không ngừng tiếng mắng chửi, tất cả mọi người nghi ngờ không thôi nhìn sang mới phát hiện xảy ra chuyện gì. Dám ở trong thôn quang minh chính đại mắng ủ chỉ hạ, chỉ sợ cũng chỉ có một loại người. Sen dù sơ đại cùng nhị đại gia tộc, chấn áp ủ chỉ hạ một thời đại tộc quần. Chỉ thấy từ ủ chỉ hạ sau lưng, thoát ra từng cái mặc đồ tang sẻn dù tộc nhân, phía sau nhất còn có mấy tộc nhân dơ lên thật cao nhãn hiệu, trên đó viết nhị ra ngươi chết thật thê thảm tương tự dòng chữ. Sẻn dù mò nét, thừa kế sẻn dù vinh dự tiểu nam nhân, lúc này đang ngồi ở sẻn dù nhất tộc chế tác riêng tám nhất đại kiệu trên ôm Suna. Hắn hoàn toàn chính là tới đập phá quán nhân tiện cho các tộc nhân chút giận một chút bảo hộ chính mình người tộc trưởng này uy nghiêm. Ngươi tê dại. Ngươi mắng ai đó cao ngạo ủ chỉ hạ tự nhiên gặp không ngừng loại đãi ngộ này, từng cái sắc mặt đỏ bừng cùng sẻn dù rằng co. Trước tiên ủ chỉ hạ tộc trưởng, lần trước bị sẻn dù mò nẹt cho hao tổn mặt mũi ủ chỉ hạ cương liệt lao ra xa xa nhìn về phía sẻn dù mò nẹt. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới mất đi nhị đại mục sẻn dù còn dám ngông cuồng như vậy, bọn họ ủ chỉ hạ trang bức có chính mình đạo lý, toàn bộ cổ nổ hạ bọn họ sợ nhất sợ người đã chết. Từ nay về sau không người có thể hạn chế bọn họ, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới mất đi nhị đại mục sẻn dù còn dám ngông cuồng như vậy. Bọn họ ủ chỉ hạ trang bức có chính mình đạo lý, toàn bộ cổ nổ hạ bọn họ sợ nhất sợ người đã chết. Từ nay về sau không người có thể hạn chế bọn họ, nhưng bây giờ thấy giống vậy nói phách lối. Sẻn dù, ủ chỉ hạ cương liệt biểu thị không lý giải, nhà sẻn dù chọn đại lương đã chết. Các ngươi không phải hẳn khiêm tốn một chút đóng cửa không ra mới đúng, chạy trên đường lớn trang cái gì bước đây trang bước liền trang bước, nhất định phải bắt ta ủ chỉ hạ làm chướng ngại vật đạp lên hai chân. Hiện tại sẻn dù cũng không phải là lúc trước sẻn dù, hắn căn bản không sợ người tới người nào cao cao tại thượng mắt nhìn xuống ủ chỉ hạ cương liệt, sẻn dù mò nẹt nghiêm nghị hô. Tại hạ đi ngươi tê dại, tiểu quỷ. Mấy ngày không thấy ngươi giá cả thị trường sở trường á, ủ chỉ hạ cương liệt cắn răng nghiến lợi nói. Goi ta sẻn dù tộc trưởng sẻn dù mò nẹt nghiêm túc nói. Đối với sẻn dù mò nẹt thái độ, Uchiha tộc trưởng có thể biểu thị cũng liền ha ha hai chữ. Ngươi là thừa kế nhà sẻn dù nghiệp, nhưng là muốn cùng lao tử đường đường ủ chỉ hạ tộc trưởng bình lên bình ngồi còn kém xa. Đây sẻn dù nhất tộc tộc trưởng không phải sẻn dù tổ bị giả mà sao lúc nào biến thành ngươi khinh miệt cười cười. Ủ chỉ hạ cương liệt tựa hầu nghĩ minh bạch thế nào đoán trách hiện tại sẻn dù. Con mẹ nó ngươi như thế nào cùng tộc trưởng đại nhân chúng ta nói chuyện đây phía dưới, mang cổ kiệu một cái sẻn dù tộc nhân mặt đầy đỏ ngầu mắng to lên, thứ nhất đứng ra duy hộ tộc cao lớn người uy nghiêm. Tiểu tử này có phát triển. Mò nẹt gật đầu một cái ghi nhớ vị này kiệu phu dung mạo, quay đầu, sẻn dù mò nẹt trong mắt toát ra một cổ sát khí, hắn đúng lúc nghĩ nhờ vào đó cơ hội nói cho tất cả mọi người bọn họ sẻn dù sẽ không chưa gượng dậy nổi đây. Đem mặt chủ động đưa ra cho hắn đánh loại này cơ hội làm sao có thể bỏ qua. Liếc một cái sen lẫn trong sẻn dù nhất tộc trong sắc mặt xanh mét nhị ra, mỏ nẹt có lòng thành chúc các hạ chẳng lẽ là người điếc hay sao? Ngày đó ta nhị ra ra ngay trước nhiều người như vậy mặt tuyên bố ta là nhà sẻn dù người thừa kế, ngươi không nghe được sao? Còn là nói con mẹ nó ngươi có giả si ngốc chút chuyện này đều không nhớ được, không nhớ được sẻn dù tộc trưởng là ai? Đó chính là xem thường ta sẻn dù mò nẹt, xem thường ta sẻn dù mò nẹt chính là xem thường ta. Đường đường sẻn dù nhất tộc đột nhiên đứng lên, sẻn dù mò nẹt cách không đưa ngón tay ra nhân tiện phun ra một cục đầm đặc. Cho nên nói con mẹ nó ngươi là tới tuyên chiến đúng không? Thảo nê mã không phục liền đánh một trận, ta đường đường sẻn dù sợ qua ai tới ta? Sẻn dù mò nẹt lấy sẻn dù nhất tộc tộc trưởng thân phận tuyên bố, cùng các ngươi ủ trí hạ chính thức khai chiến, vinh dự ra thân thế nào tiếc chịu chết bị sẻn dù mò nẹt như vậy một đều, nghẹn một hơi sẻn dù nhóm thần tình kích động, nâng từ bản thân tay nổi giận gầm lên một tiếng. Vinh dự ra thân thế nào tiếc chịu chết nguyên đán đệ nhất phát.